Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 515 cũng không có đi xa. Thiếu niên tức khắc cười đến ý vị thâm trường, tỷ tỷ. Người nhìn xem cái này, hắn lấy ra một quyển nho nhỏ quyển sách giao cho Tô Nhiễm tiếp. Nhận tới nhìn mát, phát hiện đây là một quyển đăng ký sách. Đăng ký đều là những năm gần đây dưỡng tế viện thu dưỡng hài tử danh sách, nàng một tờ lật. Qua đi, thiếu niên liền từng bước cho nàng giải thích, cái này là 11 năm trước dưỡng tế viện thu dụng. Lúc ấy hài tử còn ở tã lót đã bị ném tới dưỡng tế viện môn khẩu. Hiện tại đều đã 11 tuổi đâu. Hơn nữa, trừ bỏ từ cô nãi nãi nơi này kinh tế nơi phát ra ngoài. Đứa nhỏ này cơ hồ mỗi năm đều còn có thể từ lưu gia quyên tiền thêm vào được đến một phần làm xiêm. Y tiền, cái nào lưu gia? Tô Nhiễm hỏi, đương nhiên là cái kia làm ngự sử lưu gia a. Thiếu niên cười nói, Tô Nhiễm nhéo quyển sách tay căng thẳng, lại phiên đến cái tiếp theo. Thiếu niên lại nói, cái này là 9 năm trước khi thu vào dưỡng tế viện. Nghe nói đã là cái có thể đi đường hài tử. Cùng phía trước đứa bé kia giống nhau, bất quá hắn được đến thêm vào làm xiêm y ăn cái gì tiền lại là từ Ngô gia được đến. Cái này Ngô gia, là hộ bộ Ngô Thị Lang bổn gia, ngay sau đó. Còn có vài cái hai tử, tuổi tác theo thứ tự giảm dần, lại đều cùng trong kinh thành quan to hiển quý trong nhà có mật không thể phân quan hệ Tô Nhiễm. Càng nghe càng kinh hãi. Đến cuối cùng, nàng quyển sách đều phiên không nổi nữa, khép lại quyển sách. Nàng nhắm mắt lại thở sâu, thiếu niên lại phảng phất không có chú ý tới. Hắn vẫn như cũ vui tươi hớn hở nói. Hơn nữa, trong đó vài cái hài tử ta đã xem qua. Cùng bọn họ lớn lên rất giống, Tô Nhiễm tâm lại một nắm, này đó hài tử ngươi thu được trong vương. Phủ đi sau, tính toán làm sao bây giờ? Nàng hỏi, không phải nàng mềm lòng, mà là từ đương nương sau, nàng tâm thái liền thay đổi, tiểu hài tử vô pháp lựa chọn bị ai sinh ra tới. Bọn họ lại còn tuổi nhỏ đã bị ném tới dưỡng tế viện. Lại nói tiếp cũng là mệnh khổ, cho nên như phi tất yếu nói, nàng cảm thấy vẫn là không cần thương tổn này đó hài tử cho thỏa đáng, đương nhiên là dưỡng lên a. Nghe lời khiến cho ta nhi tử nữ nhi dưỡng. Không nghe lời liền làm nha hoàn gã sai vặt Vinh Vương lập tức đáp lại. Nói lên kế hoạch của hắn, hắn cười đến khóe miệng đều mau liệt đến lỗ tai phía sau đi. Ta mới không như vậy ngốc đâu, ta cũng sẽ không ngược đãi bọn hắn. Bất quá, những người đó biết bọn họ hài tử hiện tại đều ở ta thủ hạ. Còn đều quản ta kêu cha, không biết bọn họ trong lòng ra sao cảm thụ. Ta cũng không tin, như vậy bọn họ còn dám không nghe ta nói. Hắn cái này kế hoạch nhưng thật ra không tồi. Dù sao nhiều mấy trương miệng thôi. Hắn lộc mễ cũng nuôi nổi. Hơn nữa, lấy hắn dĩ vãng kia không đàng hoàng đức hạnh. Việc này cũng thật là hắn làm được hảo đi. Ngươi tưởng hảo liền hảo. Bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Người trong phủ đôi mắt cũng không ít Tô Nhiễm thấp giọng khuyên hắn, cái này ta sớm trong lòng. Hiểu rõ, người cứ yên tâm đi. Thiếu niên vui sướng gật đầu. Bất quá, tỷ tỷ ngươi như vậy quan tâm ta. Lòng ta vẫn là hảo vui vẻ. Về sau ngươi nhất định cũng muốn như vậy nhớ ta. Vì ta suy nghĩ, liền tính ngươi ở nông thôn kia hai cái đệ đệ tới. Ngươi cũng không thể giảm bớt đối ta quan tâm. Biết không? Ai, trên mặt càng là cười đến vui vẻ, kỳ thật hắn trong lòng liền càng là chua xót đi. Ngày hôm qua Hoàng thị vừa tới, hắn hôm nay sáng sớm liền tới đây tìm hiểu tình huống. Lại từ Hoàng thị trong miệng biết toàn ca nhi bọn họ cũng mau tới đây tin tức. Hắn liền càng khẩn trương, ở vu hồi này nửa ngày sau. Hắn nhưng xem như đem trong lòng ý tưởng nói ra, Tô Nhiễm đau lòng lại bất đắc dĩ, nàng vội vàng xoa. Xoa đỉnh đầu hắn, yên tâm đi, ngươi là ta thân nhất đệ đệ. Đây là ai đều thay đổi không được sự thật, thiếu niên vội lại cười. Chỉ là này cười lại mang lên vài phần chua xót, hắn không có nói thêm nữa cái gì. Nhưng Tô Nhiễm cũng minh bạch hắn ý tứ, đều là đệ đệ, nàng lại sao có thể quá mức bất công. Đặc biệt Toàn Ca Nhi ăn, Ca Nhi cũng là cùng nàng cùng nhau ăn qua, khổ chịu quá mệt. Tính lên bọn họ ở bên nhau thời gian đều đã vượt qua cùng hắn cùng nhau vượt qua thời gian. Đặc biệt xem nàng hôm nay đối đãi Hoàng thị thái độ, là có thể biết nàng trong lòng đối Toàn Ca Nhi bọn họ cảm tình cũng là rất sâu. Cho nên, Tô Nhiễm cũng chỉ có thể tận lực ở bọn họ chi gian tìm cân đối. Cũng tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ toàn tâm toàn ý đối hắn hảo, đạo lý hắn đều hiểu. Nhưng tâm lý chính là còn quá không được này một quan, cũng là hắn khó khăn mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi Lý Nhị cùng Tráng Ca Nhi bọn họ này nhóm người tồn tại. Kết quả lập tức liền lại muốn phần phật vọt tới tân một đám người. Nếu là đổi làm chính mình, Tô Nhiễm tưởng, nàng biểu hiện cũng sẽ không so thiếu niên hảo đi nơi nào, chỉ là việc đã đến nước này, nàng cũng không có thể ra sức, chỉ có thể tận lực đi phối hợp, nhưng tốt xấu đã trước đó cùng nàng chào hỏi qua. Cũng từ miệng nàng được đến bảo đảm, Vinh Vương mới rời đi tới rồi buổi tối. Lý Nhị trở về, Tô Nhiễm đang định cùng hắn nói dưỡng tế viện sự, không nghĩ tới Lý Nhị cũng đã mở miệng. Vinh Vương chiều nay ở trên phố đem Hoài Nam Vương Thế Tử cấp đánh, đốn một đốn. Hắn lại thêm câu, lần thứ hai, Tô Nhiễm kinh hãi, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng còn liền lần đầu tiên cũng không biết lý. Này liền như vậy lần thứ hai, lần đầu tiên là ngươi sinh xong ngày hôm sau, hắn ở Thúy Tiên lâu bãi tiệc rượu mở tiệc chiêu đãi hắn bằng hữu. Hoài Nam Vương Thế Tử cũng vui vẻ ứng ước, kết quả người vừa đến tửu lâu, đã bị hắn cấp đè lại đánh một đốn, vẫn là từ tửu lâu bên trong đánh tới bên ngoài, đánh đến Hoài Nam Vương Thế Tử chạy trối chết, đóng cửa dưỡng thương hơn phân nửa tháng. Cũng liền hai ngày này mới ra tới, Lý Nhị nhẹ giọng cùng nàng giải thích. Lúc ấy ngươi thân mình không tốt, ta liền không cùng ngươi nói. Sau lại Hoài Nam Vương Thế Tử bị đánh cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Đại gia cũng liền không để trong lòng. Dù sao bọn họ trước kia cũng thường đánh nhau, nhưng là lần đó Vinh Vương đánh hắn. Hẳn là bởi vì kia sự kiện đi. Hắn không đối nữ nhân động thủ. Vậy chỉ có thể đem Hoài Nam Vương Thế Tử cấp kêu ra tới đánh một đốn hết giận, Tô Nhiễm bất đắc dĩ. Kia lần này hắn lại vì cái gì muốn đánh người? Hơn nữa, người khác mới vừa dưỡng hảo thương ra tới, liền lại bị hắn đánh, kia cũng không tránh khỏi quá đáng thương điểm. Không biết, Lý Nhị lắc đầu, Tô Nhiễm sửng sốt, hắn nói hắn tâm tình không tốt. Muốn đánh liền đánh, Lý Nhị buông tay, Tô Nhiễm càng hết chỗ nói rồi, mới từ nàng nơi này đi ra. Ngoài liền đánh người, vậy hẳn là từ nơi này được đến một ít oán khí không địa phương phát tiết. Vậy chỉ có thể đi tìm hắn lão người quen xuống tay, đáng thương Hoài Nam Vương Thế Tử kia. Hoài Nam Vương Thế Tử lần này lại là cái gì tỏ vẻ? Hắn nhận ngạch, hắn rốt cuộc thiếu Hoa Nhi bao lớn nhân tình. Thế nhưng bị bên đường đánh nhiều như vậy thứ, mặt trong mặt ngoài đều ném hết, hắn đều không để bụng. Tô Nhiễm hiện tại càng hoài nghi, lại liên tưởng đến ngày đó ở Đại Báo Ân Tự gặp được cái kia hiếm. Lạ cổ quái lão đầu nhi, còn có Hoài Nam Vương Thế Tử phi biểu hiện, nàng cảm thấy cái kia kêu Hoài Nam Vương phủ địa phương là nên bị hảo hảo nghiên cứu nghiên. Cứu, cái này ngươi đến đi hỏi hắn, bất quá. Hiện tại bọn họ thật là nháo đến quá mức điểm, trước kia bọn họ tuy rằng thường xuyên đánh nhau, chính là cũng không có như vậy tần mật, Lý Nhị trầm giọng nói, đều là bởi vì nàng. Tô Nhiễm cúi đầu, lần sau hắn lại đến, ta hảo hảo cùng hắn nói, hắn cũng không thể lại như vậy nháo đi xuống, bằng không một khi thanh danh bị hoàn toàn hủy hoại, vậy thật sự khó có thể vãn hồi rồi. Đúng rồi. Thành Tây kia nuôi trong nhà tế viện sự, người đã biết sao, chuyện này nói xong, nàng lại hỏi Lý Nhị gật đầu, biết, trước đó vài ngày người đã chết, Thuận Thiên Phủ đã kêu người đem thi thể cấp dịch đi ra ngoài. Kêu các bà tánh đi nhận là ai, bọn họ bị đánh đến mình đầy thương tích, tử trạng thập phần thê thảm, các bà tánh thấy lại không tránh được bắt đầu đau mắng Vinh Vương tạo nghiệt. Sau đó, liền có người kêu ra tới kia hai người đều là thành tây dưỡng tế trong viện người. Sau đó, dưỡng tế viện người liền ra mặt, bất quá lại là lặng lẽ thu thập thi thể, cũng không có khóc nháo gì đó, đó là tự nhiên. Này dưỡng tế viện là Tĩnh Nghi trưởng công chúa ra tiền cung cấp nuôi dưỡng. Vinh Vương lại là Tĩnh Nghi trưởng công chúa vẫn luôn ở che chở người. Bọn họ lại như thế nào sẽ đứng ra nháo? Kia không phải chờ bị Tĩnh Nghi trưởng công chúa giáo huấn sao? Chỉ là, bởi vậy, dân gian đối Vinh Vương chửi bậy thanh liền sẽ lợi hại hơn, Tô Nhiễm trầm giọng nói. Một cái không tốt, ngay cả trưởng công chúa đều không thể may mắn thoát khỏi, đích xác. Hiện tại đã có người bắt đầu mắng trưởng công chúa, nói dưỡng tế viện khẳng định là bách với nàng uy hiếp mới có thể nén giận. Còn nói trưởng công chúa cùng Vinh Vương đều là một loại người. Tiêu hao mồ hôi nước mắt nhân dân, lại căn bản không săn sóc bá tánh vất vả. Nàng phía trước những cái đó hành động căn bản chính là làm bộ làm tịch Lý Nhị Đạm Thanh. Nói, những lời này thật là chu tâm, nếu là làm bộ làm tịch nói. Tĩnh Nghi trưởng công chúa hà tất nhiều năm như vậy vẫn luôn tận sức với cung cấp nuôi dưỡng dưỡng. Tế viện, hơn nữa, trừ bỏ thành tây nhà này dưỡng tế viện là nàng toàn ngày cung cấp tiền tài ngoại. Trong kinh thành mặt khác mấy nhà dưỡng tế viện nàng cũng đều sẽ đúng giờ đi đưa tiền. Mỗi đến thiên tai ngày Tết, nàng cũng sẽ gọi người đi ngoài thành dựng lều tử thi cháo. Liền tính hiện tại trưởng công chúa phủ đều đã bị thất tiểu thư đào đến không sai biệt lắm. Nàng cũng không có chặt đứt, tuy nói làm như vậy, nàng thật là tồn vài phần vì chính mình tích lũy phúc báo mục đích ở. Chính là trên thực tế Triệu Huệ không đều là ba tánh sao. Nàng thân là một cái địa vị cao thượng trưởng công chúa. Vốn dĩ đại có thể ăn nhậu chơi bời xa hoa dâm dật. Những cái đó thứ dân chết sống cùng nàng có quan hệ gì đâu. Kết quả hiện tại, ai, Tô Nhiễm thở dài khẩu khí. Xem ra, kia tam tỉ muội còn không có đi xa. Việc này tất nhiên là các nàng khơi mào tới. Hẳn là, Lý Nhị gật đầu, chỉ là, Tĩnh Nghi trưởng công chúa tốt xấu cũng đối với các nàng hảo mười mấy năm. Các nàng cũng không biết từ Tĩnh Nghi trưởng công chúa trên tay vớt đi nhiều ít chỗ tốt rồi. Hiện tại một khi phản bội, các nàng ngay cả Tĩnh Nghi trưởng công chúa đều không buông tha. Thất tiểu thư người này tâm nhãn thật là quá nhỏ, nói như vậy nói. Nàng trong lòng chỉ sợ càng hận chết ta đi. Tô Nhiễm cười nói, hết chương.